Chương 1066, Ba Chi Thiên Ngoại Người. Muốn chết Âm Hoa Kiếm Đế hoàn toàn nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc lại dám hướng tự mình động thủ. Một cái bài danh thứ 93, một cái bài danh đệ nhất Bách Linh Cửu, tuy nói bài danh không thể đại biểu toàn bộ thực lực, nhưng song phương cấp độ ở nơi đó bày biện, há lại cho đối phương làm cản hẳn là cho là có cửu huyền đại trận, đánh không qua còn có thể tránh, liền không có sợ hãi sao? Âm Tuyệt Tán Hồn Kiếm hai thước đoạn kiếm ra khỏi vỏ, Âm Hoa Kiếm Đế một kiếm hướng phía sau đánh ra. Giữa thiên địa, xuất hiện một đạo thật dài hát tuyến, đạo này hát tuyến phảng phất trước đó liền tồn tại, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cách cửu huyền đại trận đám người, chỉ là nhìn xem, liền có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, như có lệ quỷ nhào hướng mình. Nhưng là khác một sợi kim tuyến càng nhanh. Nó giống như là từ thiên một chỗ khác vọt tới, cùng hát tuyến song song xoa qua. Âm Hoa Kiếm Đế con ngươi mãnh liệt địa co vào, trong tầm mắt hắn. Điểm sáng màu vàng nóng tựa như một viên hạ xuống sao chổi, mình nhất cử nhất động, thậm chí tư duy, đều tại viên này sao chổi quang mang phát xuống sinh dừng lại chỉ là một lát, nhưng này nháy mắt, liền mang ý nghĩa một đoạn chênh lệch. Tán hồn hồi hoàn kiếm khẩn trương phía dưới, chỉ dùng 8 thành công lực Âm Hoa Kiếm Đế cuống quýt điều động toàn lực, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, chỗ nào còn kịp, trong lòng giống to đồng thời, đoạn kiếm phía trước ngực họa cái vòng. Phúc! Kim tuyến đâm trúng kiếm vòng. Chỉ cản trở ngàn phần có một trong trước mắt, liền đem xuyên thủng, mang theo một chùm ngưng kết huyết tiễn, lại đem vạn mét em mở bên trong liên tục ngọn núi mở cái lỗ. Lỗ nhỏ bên trong, kiếm khí bốn phía, khoác lác bảng, cá biệt nhỏ hẹp ngọn núi trực tiếp sụp đổ, khói bùi phóng lên tận trời. Người Âm Hoa Kiếm Đế không dám tin xem lấy nơi bả vai huyết động, sắc mặt một phái tái nhợt, thân thể đều tại kịch liệt không ngừng run rẩy. Chấn kinh, hối hận. Nổi giận các loại cảm xúc đánh thẳng vào tầm hắn ruộng, để hắn biểu lộ liên tiếp biến ảo. Hắn hối hận tại không hề sử dụng toàn lực, nhưng mặc dù chỉ là tám thành, lấy hắn đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ thực lực, vậy không nên là Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản. Chỉ có một lời giải thích, tiểu tử này thực lực, đã 10 điểm tới gần đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ, hắn bài danh vậy không nên là đệ nhất Bách Linh Cửu, còn muốn càng thêm gần phía trước. Khanh cho đến lúc này, giữa thiên địa mới chậm chạp vang lên một đạo kiếm minh, lại là hoán tà kiếm ra khỏi vỏ cùng trở vào bao thanh âm, bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, liền đến cùng một chỗ. Từ đầu đến cuối, Âm Hoa Kiếm Đế chỉ có thấy được một đạo mơ hồ đường vân thân kiếm, mà cửu huyền sơn đám người càng là chỉ có thể nhìn thấy một sợi kim tuyến. Còn không mau cút đi. Thạch Tiểu Nhạc một bộ áo xanh, phảng phất lúc trước kích thương Âm Hoa Kiếm Đế, chỉ là tiện tay vì đó. Dựa vào đánh lén liền dám vênh vang đắc ý, ta muốn để ngươi trả giá đắt, Âm Tuyệt Tán Hồn Kiếm, giết cho ta Âm Hoa Kiếm Đế như thế nào chịu được loại này sỉ nhục. Lần này trực tiếp vận dụng 10 thành công lực, một kiếm ra, thật dài hát tuyến sen lẫn thiên địa, ẩn chứa âm lanh đến cực điểm lực lượng. Chiêu này Âm Tuyệt Tán Hồn Kiếm, cũng không xê tở va ho Bắc Lương Tuyệt Sát Bảng, không phải không đủ tư cách, mà là Âm Hoa Kiếm Đế căn bản không có đi khảo thí. Nhưng hắn tự tin. Một kiếm này đối phó Thạch Tiểu Nhạc dư xài. Thiểm điện kinh hồng như thế động tác, như thế khí thế, Thạch Tiểu Nhạc ra lại kiếm thứ hai. Vừa rồi kích thương Âm Hoa Kiếm Đế, để hắn đối một kiếm này lòng tin tăng nhiều, ước gì thử một lần nữa. Bàng khoác lác bàng bàng bàng. Hát tuyến cùng kim tuyến trùng kích phía dưới, hơi dính tức đi, về sau là liên tục 5 lần càng mạnh va chạm, hai đạo bóng dáng đồng thời bay ngược về đằng sau mấy ngàn mét m, từ trang diện nhìn. Gần như không điểm sản sàn nhau. Ỷ vào binh khí chi lợi mà thôi, cái gì thiên cổ đệ nhất kỳ tài, ta xem là chỉ là hư danh. Âm Hoa Kiếm Đế nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đều bầm méo. Hắn không thể nào tiếp thu được mình toàn lực xuất thủ dưới, còn ép không được Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng càng là ghen ghét đối phương vận may, như hoán tà kiếm là hắn, hắn tùy tiện liền có thể treo lên đánh Thạch Tiểu Nhạc. Binh khí cũng là thực lực một loại, ngươi đánh không thắng ta. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Luận thực lực, hắn xác thực so Âm Hoa Kiếm Đế kém một chút, nhưng tăng thêm hoán tà kiếm tăng thêm, lại miễn cưỡng có thể cùng ngang hàng. Thạch Tiểu Nhạc chưa hề nói cái gì như cùng niên kỷ, đem sẽ như thế nào nói nhảm, hắn thấy, chỉ có kẻ yếu mới biết dùng lý do, thắng thì thắng, thua thì thua, không có gì tốt giải thích. Âm Hoa Kiếm Đế hận thiên muốn điên, nhưng hắn biết rõ, liền sát chiêu mạnh nhất đều dùng, vẫn như cũ chiếm không được thượng phong. Lại giữ lại cũng là tự rước lấy nhục, ngược lại còn hội cổ vũ Thạch Tiểu Nhạc quy thế. Ta nhớ kỹ hôm nay, ngươi chờ đó cho ta hy vọng không nên quá lâu, nếu không ta sợ ta không nhớ được ngươi. Nhìn xuống liều mạng xúc động, Âm Hoa Kiếm Đế mặt đen lên bay lượn rời đi. Thạch Tiểu Nhạc thì quay trở về Cửu Huyền Sơn, không để ý tới hậu phương nhiệt liệt vui mừng, rơi thẳng vào thấp bé ngọn núi bên trên, đối diện Tịch Tương Lôi trông thấy hắn, ánh mắt có một lát chớp động. Chẳng biết tại sao, hôm nay trời chiều hết sức có chút chướng mắt, Tịch Tương Lôi chỉ nhìn trong chốc lát, liền rời ánh mắt nói, ta đi trước. Thản nhiên nện bước bước loạn choạng, không có vào phong lâm, chỉ lưu cho Thạch Tiểu Nhạc một đạo điên đảo chúng sinh bóng lưng. Thạch Tiểu Nhạc cười lắc đầu, nữ nhân này nói đến là đến, nói đi là đi, với lại tính cách đạm mạc, thật không biết chuyện gì có thể làm cho nàng thất thố. Rất nhanh dứt bỏ hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục luyện lên Thiểm Điện Kinh Hồng vừa rồi giao thủ, ngoài ý muốn để hắn có chỗ xúc động, có lẽ có thế nhờ vào đó đạt đến đại thành chi cảnh. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có luyện đến đại thành, hai ngày sau đó, một mực không có tin tức Vong Lao Bá trở về, lúc này nói cho hắn biết một kiện kinh thiên đại sự tình. Chủ Hòa Thiên Ngoại Người, có hạ lạc. Oanh oanh liệt liệt thanh ma hành động, quấy đến thiên hạ nhân tâm bất an, Vong Lao Bá nhất là như thế. Thiên ngoại người cũng không phải đều là tà ma, tỉ như Chủ Hòa một phái, năm đó tại Đông Thắng đại lục nguy cấp nhất bước ngoặt, thậm chí còn trợ giúp qua Đông Thắng cao thủ, lúc này mới khiến cho bọn hắn độ qua kiếp nạn, vì về sau toàn diện phản tấn công xong cơ sở. Cho nên thanh ma có thể, nhưng không thể một gậy đánh chết. Đoạn thời gian trước, Vong Lao Bá trở về chính mình sở tại thiên ngoại một chi, phát hiện tộc nhân sớm đã di chuyển, người đi nhà trống. Về sau hắn cùng Nhan Chân Linh sẽ cùng, hai người căn cứ tổ tông truyền xuống thủ đoạn, cuối cùng phá giải cựu tổ bùn điêu bí mật, từ đó phát hiện mặt khác mấy chi thiên ngoại dưới người rơi. Lao ca ca thế nào biết bọn hắn là Chủ Hòa một phái? Thạch Tiểu Nhạc nghi vấn. Năm đó hắn tại Hải Thị Thận Lâu thiên ngoại màn đêm bên trong, nghe thủ quan nam tử nói qua, vì cam đoan an toàn cùng bí ẩn, thiên ngoại người lẫn nhau là không liên lạc, lại sao hội lưu lại cựu tổ bùn điêu cái này sơ hở. Vong Lao Bá giải thích nói, không liên lạc là giả, không quản là chủ chiến một phái, vẫn là Chủ Hòa một phái, đều có cực kỳ bí ẩn liên lạc thủ đoạn, như thế mới có thể lẫn nhau hiệp trợ. Cựu tổ bùn điêu, chính là ta các loại Chủ Hòa một phái liên lạc thủ đoạn một trong. Căn cứ Vong Lao Bá thuyết pháp, phát hiện mấy chi thiên ngoại người, một chi tại Đông Hải, một chi tại Bắc Lương, còn có một chi tại Tây Vực, hắn cũng chỉ có xác thực vị trí. Tại thiên ngoại huyết mạch bại lộ lập tức, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, miễn cho quá bị động. Đông Hải cái kia một chi ẩn nấp chi địa gọi Quyến Đảo, Bắc Lương cái kia một chi gọi Dê Trấn, Tây Vực cái kia một chi gọi Đảo Nguyên Thôn. Chúng ta lão ca ca, các loại, ngươi nói Tây Vực cái kia một chi người ẩn cư chi địa gọi cái gì Đảo Nguyên Thôn A, thế nào? Vong Lão Bá kinh ngạc xem đến, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cuồng biến, loại này bộ dáng hắn trước đây chưa hề nhìn thấy qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.